Cái thế đế tôn, tác giả, Nhất Diệp Thanh Thiên, thực hiện, Thư viện báo, chương 630, Đạo Lăng mệt mỏi, Võ Vương, vô số người ồn ào, mỗi một người đều trợn to mắt, loại kia phức tạp tâm tình không thể nào tưởng tượng được. Một tôn đại thành vương lại bị Đạo Lăng giết rơi mất. Hơn nữa Võ Vương còn là cao quý huyền vực thế hệ tuổi trẻ mạnh nhất vương giả. Liền chết như vậy ở một người thiếu niên trong tay. Để bọn họ không thể tưởng tượng nổi. Bọn họ kinh hãi không gì sánh được. Đều cảm thấy không thể tưởng tượng được. Này vẫn là huyền vực à. Dĩ nhiên có thể đi ra như vậy kinh tài diễm diễm nhân kiệt. Cố gắng. Đạo Hồng An vô cùng kích động, bàn tay lớn nắm đều đang phát run, cũng không biết nên nói cái gì. Đạo tộc trên dưới vô cùng kích động, mười mấy năm trước sự tình là trong bọn họ tâm một cây gai. Đạo tộc bởi vì Đạo Lăng bản nguyên bị đào đi mà phát điên. Mỗi một người đều giết vào võ điện, nhưng này bên trong là một con đường không có lối về. Đại đa số đều chết ở nơi đó, nhưng không có đòi lại một câu trả lời hợp lý. Sau đó đạo tộc lại bị Thiên Diễn Tông đánh lén. Tất cả những thứ này đều là Võ Vương ở hậu trường chủ đạo. Bọn họ đối với những người này hận đến mức tận cùng. Bọn họ cái thứ nhất muốn giết chính là Võ Vương mà không là Mạc Thái Hòa cùng Võ Vương động. Bởi vì đạo tộc gần phong sơn thời điểm, là Võ Vương ở hậu trường chủ đạo. Đạo tộc người chết trận cũng là chết trận, nhưng là đạo tộc bên trong người già trẻ em. Một ít trẻ nhỏ đều chết thảm. Đây là bọn hắn nội tâm một cây lớn nhất gai. Võ Điện nghĩ muốn mượn Thiên Diễn Tông tay nhổ cỏ tận gốc. Nhưng là không nghĩ tới mười mấy năm sau. Dĩ nhiên là màn này. Ngày xưa đáng thương hải tử dĩ nhiên đứng lên đến rồi. Đánh gục Võ Vương, Võ Điện người đều dọa sợ. Ba vị vương đạo cường giả đánh tới. Võ Vương bị giết đi. Một tôn bị đại hắc bọn họ chấn nửa tàn. Một cái khác cũng thương không nhẹ. Bọn họ đều đang điên cuồng trốn. Diệp Vận con mắt thu nhỏ lại. Quát lạnh, đi, giết chết một cái. Nhanh, đem cái kia nửa tàn vương giả tàn sát. Đại hắc nhất là nóng bỏng. Phi thường gan lớn muốn giết chết một tôn vương giả. Cổ thái bọn họ đều phi thường rõ ràng. Chuyện này e sợ mới vừa mới bắt đầu. Sấn hiện tại diệt trừ một tôn đại địch. Cuộc sống tương lai cũng tốt hơn một điểm. Vương giả ở huyền vực vốn là không nhiều. Liền là võ điện ở đáng sợ. Vương đạo cường giả còn lại cũng không nhiều. Bị Đạo Lăng chém xuống 3 cái. Ở thêm vào 2 cái này. Bọn họ bộ tộc nhiều nhất không thể vượt qua 9 tôn vương giả. Đại hắc bọn họ cuồng đuổi tới. Đạo tộc người điên cuồng hướng về giao chiến phương vị bạo sung. Đạo Lăng thương phi thường trọng. Cả người đều là huyết. Vừa nãy suýt nữa bị đại đạo thánh binh đánh chết. Bất quá những này cũng còn tốt, Đạo Lăng còn có thể ứng phó. Thùng thùng, cực đạo trung chấn động đứng dậy. Nó hình như tại hoan hô nhảy nhót, cảm giác vì lão chủ nhân đã báo đại thù. Nó phi thường kích động, hơn nữa là một tôn đồ vật. Nó đem một tôn thánh binh làm ngã. Cực đạo chính mình cực kỳ kích động, treo ở Đạo Lăng trên đỉnh đầu chấn động đứng dậy. Cái tên nhà ngươi, Đạo Lăng nhếch miệng, sờ sờ cực đạo vách chuông. Hắn tặc lưỡi đạo, hồi tưởng lại âm dương động, bên trong tao ngộ cực đạo đế binh. Cực đạo đại đế chí bảo quá khủng bố, để hắn không thể tưởng tượng nổi. Loại kia đồ vật làm thật không phải là người có thể luyện chế ra đến. Chỉ có đại đế mới có như vậy vô thượng thủ đoạn. Lập tức. Đạo Lăng con mắt nhìn chằm chằm bị cực đạo đè xuống cung điện màu vàng óng. Tôn này đại điện đã bị cực đạo ép thu nhỏ lại thành cao 5 tấc. Điều này làm cho đạo lăng phi thường kỳ quái. Cực đạo rõ ràng là mới vừa lên cấp. Vì sao hắn có thể áp chế lại võ điện thánh binh? Này có chút không phù hợp lẽ thường. Hắn cũng không nghĩ ra vì sao. Nội tâm nhưng là không gì sánh được nhảy nhót. Nói rằng, cực đạo, đem tôn này thánh binh niêm phong lại. Đây chính là một tôn thánh binh. Đạo lăng không dám đi cầm lấy đến. Chỉ có cực đạo mới có thể đem hắn niêm phong lại. Đến thời điểm ở đem hắn luyện hóa, phải đến một khẩu thánh binh. Cực đạo trực tiếp liền đưa cái này cung điện nhỏ màu vàng óng thu được trong thân chuông. Mà lúc này đạo tộc người đều chạy tới. Một đám người đều dùng kích động ánh mắt nhìn đạo lăng. Thế nhưng bọn họ cũng không biết nên nói cái gì. Này không là xa lạ. Thiên ngôn vạn ngữ đều khó mà biểu đạt nội tâm kích động tâm tình. Cực đạo ngược lại thùng thùng gõ vang đứng dậy. Nó dĩ nhiên nhìn thấy lẽ ra đáng chết đi lão chủ nhân. Nó phát điên gõ vang. Ở đạo Hồng An quanh thân loanh quanh. Có một loại rất lớn tâm tình. Vạn vật có linh. Vạn vật cũng có tình. Hảo. Cực đạo. Được. Đạo Hồng An kém chút lão lệ tung hoành. Cực đạo mặc dù là thời đại thượng cổ đồ vật, thế nhưng theo hắn nhanh 2000 năm, cảm tình quá thâm hậu, là hắn lão huynh đệ. Hơn nữa cực đạo đã sớm sinh ra linh trí, vậy thì như là con trai của hắn. Năm đó không đành lòng nó nứt ra, liền đem hắn đưa đi. Đạo Hồng An quá kích động. Không chỉ có nhìn thấy đạo lăng, cũng nhìn thấy cực đạo. Đạo lăng lắc lắc đầu, nhìn bốn phía người khuôn mặt. Những này mặt tuy rằng xa lạ, thế nhưng có một loại phi thường thân thiết khí tức. Hắn phi thường kích động, nhưng là không chờ hắn không cao hứng một hồi thời điểm. Thân thể hắn hơi run, cảm giác thân thể chớp mắt thoát hư. Bát môn độn giáp trạng thái từ từ tiêu tan sau. Đạo lăng cảm giác được một trận mê muội. Thân thể thoát lực. Hai chân run rẩy. Hắn lập tức bại liệt trên đất. Cảm giác cả người đều phải chết đi. Bát môn độn giáp là phi thường mạnh. Thế nhưng đây là mượn sức mạnh đất trời. Thu được tầng tầng năng lực. Đối với thân thể thương tổn lớn vô cùng. Lần này nếu không là chuyển thánh chân huyết, ta chỉ sợ cũng xong. Đạo lăng con mắt lúc sáng lúc tối. Liên tiếp đại chiến tâm lực tiêu hao hết. Hắn cảm giác được một loại uể oải. Đạo lăng hơi mệt chút. Hắn chưa bao giờ có cái cảm giác này. Hắn thật cảm giác được uể oải. Từ tinh thần học viện đi ra, một đường từng trải những mưa gió. Hắn không có nghỉ ngơi quá, chỉ biết là không ngày không đêm tu luyện, tìm kiếm tài nguyên tu luyện, tìm kiếm thần thông, chưa bao giờ dám dùng chân thân xuất hiện ở nhiều người địa phương. Như là mang theo một cái chích không xong mặt nạ, cho tới nay hắn đang vì một cái mục tiêu phấn đấu. Mấy tháng trước hắn làm được, thế nhưng đạo lăng vẫn không có thư giãn. Hắn biết phía sau còn có rất nhiều chuyện muốn làm, còn có rất nhiều người chờ hắn. Hôm nay hắn chém xuống võ vương, cũng thiếu chút nữa liều mạng. Hắn lần thứ nhất cảm giác thấy hơi uể oải, có lẽ từng trải sinh tử chuyện trong nháy mắt quá nhiều. Rất nhiều tiền đặt cược đều là dùng tính mạng thắng đến. Hài tử, mệt mỏi liền ngủ một giấc đi. Đạo Hồng An đi tới, con mắt ửng hồng, hắn ở thiếu niên thanh tú khuôn mặt trên nhìn thấy mệt mỏi. Quả đấm của hắn nắm chặt, có thể tưởng tượng đến những năm này hắn từng trải bao nhiêu những mưa gió. Mở một đường máu, tới mức độ này, võ điện lai lịch đạo Hồng An phi thường rõ ràng. Võ đế được thánh thể bản nguyên hắn cũng hiểu rõ đáng sợ dường nào. Đạo lăng liền là một cái người cô đơn, qua tử cũng không biết đi nơi nào, một thân một mình phấn đấu, bởi vì hắn là đạo tộc duy nhất ở bên ngoài một cái người. Rất nhiều chuyện đều cần hắn đi làm, đi liều, ngắn ngủi mấy năm, kinh tâm động phách, mưa máu làm bạn, một cái đáng sợ con đường. Đạo Lăng 15 tuổi đi từng trải những này, đạo tộc đều không thể nào tưởng tượng được hắn đến cùng là đi như thế nào tới được. Là làm sao kiên trì, con đường này quá khó khăn, cùng một cái quái vật khổng lồ đối nghịch. Hò hét kim tự tháp đỉnh tồn tại. Lúc trước đạo lăng cách làm để huyễn vực người cảm giác được buồn cười. Ở trong mắt bọn họ đây là một loại ngây thơ. Đây là không chuyện có thể xảy ra. Nhưng là thiếu niên xông ra một cái có một cái kỳ tích. Hắn chịu đựng, đi tới, hoàn thành rồi mục tiêu đầu tiên. Để huyễn vực người khiếp sợ. Để đã từng đều xem thường hắn. Ức hiếp người của hắn đều hối hận. Loại dũng khí này cùng đại nghị lực để bọn họ đều khiếp sợ. Đạo lăng cảm giác chỉ có đi liều, tổng có thể tìm tới một con đường. Sống sót chung quy phải đi làm chút gì, như vậy mới có ý nghĩa. Tử Bạch Thu đi cũng lại đây. Thiếu niên uể oải dáng vẻ làm cho nàng có chút khiếp sợ. Nàng xưa nay không có ở đạo lăng trên mặt nhìn thấy loại vẻ mặt này. Dĩ vãng đều là ý chí chiến đấu sục sôi, không sợ chết xông về phía trước. Đạo lăng ngươi vẫn tốt chứ? Tử Bạch Thu có chút mạc danh đau lòng, nỉ non. Đạo tộc người đều cảm giác thiếu niên từng trải rất nhiều sinh sinh tử tử. Trải nghiệm như thế này sẽ làm người mất cảm giác. Có lúc thật sẽ cảm giác được mệt mỏi. Quá nhiều người sẽ nhờ đó quy ẩn núi rừng, không màng thế sự. Đạo lăng mệt mỏi con mắt nhìn đạo Hồng An già nua dáng vẻ, nhìn hắn thảm cánh tay, nhìn bốn phía đạo tộc ánh mắt. Về nhà, ta cũng cảm giác được mệt mỏi à. Đạo lăng hít sâu một cái. Hắn tìm đến nhà cảm giác. Những người này tuy rằng đạo lăng đều chưa quen thuộc, thế nhưng có thể cảm giác được bọn họ xuất phát từ nội tâm quan tâm. Không có ngoại giới câu tâm đấu giác. Không, cái này ra trả không hết chỉnh. Đạo lăng nắm nắm đấm. Qua tử còn không biết ở nơi nào. Hắn tìm Lăng Yến cũng không tìm được. Còn có nương cũng không biết ở nơi nào. Ta đường còn chưa đi xong. Ta không thể nghỉ ngơi. Đạo lăng trên gương mặt mệt mỏi biến mất rồi. Lại nhìn thấy từng cái mục tiêu. Những thứ này đều là hắn dũng cảm tiến tới động lực. Hắn biết mình vẫn chưa thể nghỉ ngơi. Con đường này muốn đi thẳng xuống mới được. Hết chương.